Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1880, ác chiến mấy năm liên tục. Lãnh gió từ chỉ nhọn xẹt qua, giống như rời đi phía trước thở dài. Tiết Đúc La Sát đã không chỗ cư trú, tiêu tán, là nàng lựa chọn tốt nhất, hoàn thành sau cùng hứa hẹn, tức thì liền biến mất cũng có thể không chỗ nào quyến luyến. Nàng tuy là nghĩ như vậy, nhưng là băng tuyết trong lòng lại có bi ai chảy qua. Nguyên lai, loại này không nỡ, là tương tư nỗi khổ. Thần hồn mơ hồ, làm cho Tiết Cô Tình thảm nở nụ cười. Nàng sớm biết mình có hóa thành phi thiên la sát cái kia nhất thiên. Nhưng là nàng không yêu thích biến thành hỗn độn ma vương. Càng không thích vui mừng chính mình tâm thần cũng theo hỗn độn ma vương mà biến được mờ mịt tan. Khóc. Cuối cùng trở thành một đầu chỉ biết là giết hại quái vật. Vì sao còn không tiêu tán đâu? Tiết Câu Tình quơ quơ đầu. Cảm thấy đầu rất trầm. Chung quanh thế giới biến được óng ánh trong suốt. Dường như một tòa kỳ dị gian nhà. Xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể chứng kiến làm cho nàng tương tư người. Cũng như năm đó xây dựng ở Tiết Quốc Hoàng Cung ra cô Tiết Lầu. Là trước khi chết hồi ức này. Tiết Quốc rất lạnh. Cũng rất tự do. Nàng đi tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ người quay đầu trông lại, nàng biến rất nhỏ, như chim hoàng yến, hắn dường như cự nhân, đỉnh thiên lập địa, kiến tạo thứ hai Tiết Quốc đi, như đi ra ngoài thì sẽ tiêu tán, vậy vĩnh viễn ở lại chỗ này, người sẽ không phải chết. Tiết Câu Tình nghe được thanh âm, nghe được từ ngôn thanh âm, trong thanh âm không có thương hại, càng không có yêu say đắm. Bình tĩnh không hề sóng lớn. Được a, ta yêu mến Tuyết Quốc. Chẳng biết tại sao, nàng đáp ứng, là sợ chết đi, hay là hại sợ sẽ không còn được gặp lại hắn. Không rõ nỗi lòng, liền chính cô ta cũng đều không hiểu. Tuyết Quốc Ngọc Tỷ, thành từ ngôn vì Tiết Câu Tình tìm kiếm đất nương thân. Đó không phải là tầm thường Ngọc Tỷ, mà là đầu mối then chốt, toàn bộ niết phàm giới trung su. Đạt được Ngọc Tỷ tuy là không cách nào khống chế toàn bộ niết phàm giới, lại có thể làm cho kiềm giữ Ngọc Tỷ người sở hữu cùng quốc chủ chống đỡ được quyền lợi. Phần này quyền lợi không pháp biến thành lực lượng hoặc linh lực, chỉ có thể lấy vô hình uy hiếp biểu hiện ra ngoài. Làm Ngọc Tỷ hóa hình thành Tiết Câu Tình dáng dấp, vị thứ hai niết phàm quốc quốc chủ liền này sinh ra. Ở niết phàm quốc bách tính nhãn chung, Ngọc Tỷ cùng quốc chủ cùng cấp. Như vậy Ngọc Tỷ biến thành nữ tử, thân phận cùng quốc chủ giống nhau, hỗn nguyên bình cùng niết phàm kiếm đối kháng duy trì ở một loại thăng bằng tình trạng. Ai cũng không hề tiến thêm nửa bước, từ ngôn cùng niết phàm trần lựa chọn tạm thời ngưng chiến. Thay vào đó, là lấy vô số phàm nhân vì quân cờ, tiếp tục phía trước chém giết, lưỡng quân đối chọi, chinh chiến không ngớt. Tiết Câu Tình lấy Ngọc Tỷ tính chất đặc biệt triệu tập lấy niết phàm giới phàm nhân. Nàng không pháp điều động những thứ kia hung hãn phàm nhân. Lại có thể điều động sống ở niết phàm quốc gia một loại khác phàm nhân. Đó là bị loại bỏ. Bị niết phàm quốc phàm nhân xưng là dị tộc nhỏ yếu phàm nhân. Những thứ này nhược tiểu chính là phàm nhân đều là người già yếu. Thế nhưng số lượng kinh người. So với niết phàm quốc hung hãn phàm nhân cũng phải nhiều. Theo dãy núi rừng hoang cống ngầm trung sông ra nhỏ yếu phàm nhân. Nghe được Ngọc Tỷ phát ra triệu hoán. Bọn họ tập kết thành đại quân. Trùng trùng điệp điệp lao tới hoàng thành. Tạo thành một không pháp bị xem nhẹ lực lượng. Có những thứ này yếu thế phàm nhân. Thêm trên, lên, liên tục không ngừng theo đại phổ xuất phát mà đến quân binh. Trận này chiến tranh biến thành thế lực ngang nhau, càng diễn biến thành đánh giằng co, lấy hoàng cung làm ranh giới. Song phương người ngựa không ngừng xung phong liều chết, thi thể chất đống một tầng lại một tầng, máu tươi chảy thành sông nhỏ cho đến hồ nước, vong hồn không ngừng tụ tập ở thiên không, càng tụ càng nhiều, hình thành mây đen, đại địa một mảnh hôn ám, thời gian đang trôi qua, nhất thiên, một tháng, Mai Tam Nương mặt sắc theo máu tanh của chiến trường biến được càng phát thương bạch. Nhất sau bắt đầu nôn mửa. Như này chiến trường thê thảm. Tức thì liền thân là nữ thừa tướng cũng khó mà chịu được. Tiết Câu Tình yên lặng đứng ở phong tuyết bên trong, nâng tay lên cánh tay nhắm thẳng vào hoàng cung, như chiến kỳ chưa từng rơi xuống. Từ Ngôn đảo bối lấy Đấu Vương kiếm, Hắc Long hóa thành một đạo hắc khí vờn quanh bên người. Ánh mắt của hắn đạm nhiên, từ trước tới giờ không nhìn nhiều chiến trường liếc mắt, mà là chỉ nhìn chằm chằm ngồi về Long ỷ Niết Phàm Trần. Cửu thải Long báo, cấm chế ra thân, người rốt cuộc là người nào? Dù cho vận dụng tả nhãn, Từ Ngôn cũng nhìn không ra Niết Phàm Trần chân thân. Tầng kia cửu thải Long bào kỳ dị phi phàm, liền ác niệm bổn nguyên cùng kiếm nhãn thần thông đều không pháp khám phá. Huyễn Nguyệt Cung, Cổ Tuyên, Mi Sơn khóa lên, Từ Ngôn nói ra một cái hắn không muốn đề cập ra hỏa. Có thể kết luận chính là, đối diện Niết Phàm Trần tuyệt không phải chân chính Niết Phàm Trần, mà là bị người nào khống chế. Cái này có thể khống chế tán tiên nguyên thần cường nhân, sợ rằng chỉ có Huyễn Nguyệt Cung chân chính chủ nhân mới có thể làm được. Nhất là xuyên thấu qua Niết Phàm giới cửu thải màn sáng, hẳn là cùng thận thú đã tới hình thành cửu thải cấm chế giống nhau. Chiến trường ở mở rộng, kéo duỗi, lại hội tụ đến một điểm, va chạm không ngừng, tử chiến không ngừng, đến chỗ có thể thấy được xương trắng ơn ẩn, thây phơi khắp nơi. Ở song phương đại quân chấn động thiên tiếng kêu giết chung, Từ Ngôn cùng Niết Phàm Trần đồng thời phi thân nhảy lên, đồng thời đánh ra một trường, trên không trung tạc liệt khí lãng phân tán bốn phía, khôi phục khí lực hai người lần thứ hai chém giết cùng một chỗ. Lúc này chân trời truyền đến gào thét, kiếm mang từ xa đến gần, ông, đao kiếm Long Ly rốt cuộc tìm được chủ nhân, lăng không chém dụng, ầm, Long Cách bị Niết Phàm Trần tay áo văng tung tóe, vận khí, vào Hỗn Nguyên Bình, ngũ chỉ mở ra, thu lấy phi kiếm. Từ Ngôn đồng thời phát sinh thét ra lệnh, thủ dạ nhân không chút do dự quăng kiếm mà đi, trốn vào miệng bình ở giữa. Ông, giữa không trung thân bình phát ra ông hưởng, xưa cũ văn lộ trên, lên, xuất hiện từng đạo hào quang, tình châu giới giao cho ngươi, vận khí, ngươi sẽ trở thành Hỗn Nguyên Bình khí linh, thay ta khống chế thiên linh bảo, đánh vỡ mảnh này Niết Phàm giới. Tiếng hô như sấm. Từ Ngôn cầm kiếm hư chém, một đạo tiếp thiên liền địa kiếm khí kéo dài qua hoàng cung chém về phía Niết Phàm Trần môn. Ta bản giới linh, đừng quên nơi này là Niết Phàm kiếm thế giới, mà ta là nơi đầy nhất sắc bén kiếm khí. Niết Phàm Trần quát lạnh chung quay người lại, hóa thành một thanh cửu thải kỳ kiếm, dễ dàng đem kiếm khí trừ khử. Giống, xoay quanh ở Từ Ngôn bên cạnh hắc khí phát ra trầm muộn tiếng hô. Hắc Long ở chỗ này không pháp ngưng tụ long thân, nhưng cũng không gây trở ngại nó phát sát con mồi. Đừng nóng vội, tiểu hắc, hạt châu kia chúng ta còn không có tìm được. Tìm được rồi, liền thắng, lấy tâm niệm an ủi Hắc Long. Từ Ngôn mục đích cho tới bây giờ thì không phải là cùng Niết Phàm Trần quyết nhất tử chiến, mà là thủy chung tại chiến trường trên. Lên, tìm kiếm dạ nhãn. Đã Niết Phàm Trần nói hắn huyết nhục của chính mình đang ở dạ nhãn bên trong, như vậy chỉ cần tìm được dạ nhãn, Niết Phàm giới là có thể tự sụp đổ. Niết Phàm Trần đem hiện ra sơ hở lớn nhất, xông lên a, tới tự đại phổ quân binh lại một lần nữa phát khởi xung phong liều chết. Cường hãn Niết Phàm quốc quân binh đồng dạng liều chết xung phong. Lưỡng quân giáp nhau, nổ tung ra khắp nơi thiên biển máu. Xông lên a. Xa hơn chỗ, được gọi là dị tộc nhỏ yếu phàm nhân hợp thành cảm tử quân. Lấy đồng bạn sinh mệnh lát thành ra một cái thông lộ. Rốt cục, có một xương gầy như que củi nửa thằng bé lớn vọt tới Ngọc Tỷ biến thành quốc chủ trước mặt. Chúng ta tới rồi, quốc chủ, chúng ta tới rồi. Đao nhọn theo hắn trước tâm đâm ra, mang theo máu bắn tung tóe. Hắn lại cười giang tay ra. Đen như mực trong tay đang cầm nhất viên hạt châu màu đen. Nàng tiếp nhận dạ nhãn, mắt mở trừng trừng nhìn đối phương chết ở trước mặt. Một viên băng châu theo Tiết Câu Tình khóe mắt rơi xuống, trên mặt đất vỡ thành trong suốt bụi bặm. Nguyên lai, vì mình xung phong xông vào trận địa kỵ sĩ, mới nhất làm người ta kính nể. Dù cho nhỏ yếu được gầy như que củi, như trước cao lớn làm cho người khác kính ngưỡng. các ngươi sẽ không bình chết vô ích đi. Ta sẽ trở thành chân chính quốc chủ. Giơ lên dạ nhãn Tiết Cô Tình. Không chờ đem bên ngoài ném cho Từ Ngôn. Niết Phàm Trần đột nhiên đánh ra bàn tay vô hình trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Mơ tưởng. Từ Ngôn giơ kiếm chém xuống. Chém ra bàn tay vô hình đồng thời. Dạ nhãn cũng bị khí lãng văng tung tóe. Rơi trong chiến trường tâm. Hai bóng người đồng thời nhảy lên. Lần nữa liều mạng tranh gần bắt đầu. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo chói mắt kiếm quang theo bầu trời sâu chỗ mà tới. Ông, ông, ông, xoay tròn chém rụng trường kiếm. Mang theo gào thét, răng rắc một tiếng rơi vào dạ nhãn bên cạnh. Đâm vào mặt đất, kiếm minh chấn động thiên. Đạo thứ ba tiên thiên linh bảo khí tức ầm ầm bạo khởi. Chuôi kiếm chỗ, diệu thiên hai chữ chói mắt người ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,